Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, chương 414, lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc. Sau đó Datas lại trợ giúp Chu Hạo lựa chọn hỏa thuộc tính bí tịch hỏa liệt kiếm pháp. Đây là hỏa hệ người tu luyện đỉnh tiêm tu luyện pháp. Hỏa liệt kiếm pháp thông qua trường kiếm thi triển công kích. Hắn cũng chia là 9 thức. Nắm giữ thức thứ nhất, kiếm quang có thể chia làm 2 đạo. Nắm giữ thức thứ hai, kiếm quang có thể chia làm 4 đạo. Nắm giữ thức thứ ba, kiếm quang có thể chia làm 8 đạo. Nắm giữ 9 thức, tại Nguyệt Linh cảnh tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Hạ gục trên 100 vị đỉnh cấp Nguyệt Linh cảnh cửu giai người máy dễ dàng. Sau đó Chu Hạo rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi đây tìm cái địa phương tiến vào chân thần điện. Đem hai cái quả cầu ánh sáng lấy ra. Sau đó hắn lại tiến vào mật thất trong không gian. Thần pháp này thật sự là kỳ diệu. Vận dụng thân thể từng cái khớp nối. Dùng nhất biên độ nhỏ tránh né công kích. Chu Hạo nhìn xem trong quang cầu thân pháp giới thiệu. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Còn có cái này kiếm pháp. So hỏa diễm chi vũ rõ ràng cao thâm một cái cấp bậc. Đó là đương nhiên. Giống trước ngươi tu luyện hỏa diễm chi vũ cùng tia điện thân pháp đều là bình thường bản nguyên cảnh cường giả sáng tạo, mà hai cái này là chân thần sáng tạo. Mặc dù chỉ là bọn hắn tùy ý sáng tạo ra tới nhường bọn tiểu bối học tập, nhưng là đối với ngươi rõ ràng có ích lợi rất lớn. Đá ta lãm đạm nói, cái này kiếm pháp đặt ở một chút thế lực liền là chân quý nhất truyền thừa. Nếu như ngươi tại tinh linh cảnh liền nắm giữ hai tam thức, như vậy thì tính không dựa vào lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc, đều có thể đánh bại dễ dàng Nguyệt Linh cảnh nhất giai nhân viên. Mặt khác, này hỏa liệt kiếm pháp vô cùng thích hợp với lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc nhân viên luyện tập. Lĩnh ngộ pháp tắc xúc tiến hỏa liệt kiếm pháp lại càng dễ nắm giữ. Mà nắm giữ càng sâu hỏa liệt kiếm pháp khiến cho hỏa diễm uy lực cũng càng thêm cường đại. Dĩ nhiên, người mong muốn thời gian ngắn lĩnh ngộ cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu như một quãng thời gian ngươi không có chút nào tiến triển, liền trực tiếp từ bỏ. Có khả năng đang tuyển chọn sau khi kết thúc đột phá đến Nguyệt Linh cảnh lại tu luyện. Datas biết Chu Hạo ngộ tính rất mạnh, bất quá vẫn là dặn dò vài câu. Được, Chu Hạo gật đầu, xác thực, thần pháp này cùng kiếm pháp khó mà lĩnh ngộ tu luyện. Thế nhưng thật muốn lĩnh ngộ, tu luyện thành công, thực lực kia sẽ tăng lên dữ dội. Tiếp xuống gần thời gian một năm liền chuyên tâm lĩnh ngộ này du xà thân pháp cùng hỏa liệt kiếm. Pháp, Chu Hạo xa vào đến điên cuồng trong tu luyện. Thời gian trôi qua từng ngày, Chu Hạo thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy. Nhất là công kích của hắn cùng thân pháp. Không giống Datas nói không có chút nào tiến triển, mà là tại nhanh như gió tăng lên. Một tháng sau, hắn đánh bại 6 vị đỉnh tiêm tinh linh cảnh cửu giai người máy. Nửa tháng về sau, hắn đánh bại 7 vị. 2 tháng sau, hắn đánh bại 8 vị. Trong nháy mắt thời gian trôi qua nửa năm, mật thất trong không gian, Chu Hạo thân ảnh đang không ngừng xuyên qua. Trong không gian trừ hắn ra, còn có 10 vị người máy. Lúc này Chu Hạo thân thể tựa như một đầu chân chính rắn. Dùng kỳ dị biên độ đong đưa, tránh né lấy những người máy này công kích. Oanh, tại đánh tan 3 vị người máy về sau, Chu Hạo cứ việc tránh né, nhưng vẫn là bị 2 vị người máy đánh trúng. Trong miệng máu tươi lập tức chảy ra. Ngưng, cảm thụ được những người máy này lăng lệ thế công, Chu Hạo lập tức hô. Chu Hạo, người hôm nay so với hôm qua nhiều đánh giết 1 vị người máy. Đá ta cười nói, công kích của ta đầy đủ, chỉ cần đánh trúng những người máy này, chúng nó liền mất đi phản kháng lực, thế nhưng thân pháp vẫn chưa được, dù xà thân pháp thức thứ nhất quá khó khăn, ta cảm giác mình nắm giữ, cũng biết đủ loại chú ý địa phương, nhưng là chân chính tại thời điểm chiến đấu cũng không cách nào thuần thục thi triển. Chu Hạo Trà sát một thoáng khóe miệng dấu vết, lấy ra một khỏa linh quả nuốt, lắc đầu nói, chiêu thức là chết, người là sống, mà lại quá trình chiến đấu thiên biến vạn hóa, dĩ nhiên rất khó triệt để nắm giữ. Đá Tác cười nói, coi như là làm một câu hỏi, biết này câu hỏi chỗ có nhu cầu nắm giữ tri thức điểm, nhưng là chân chính kết hợp những kiến thức này điểm làm lên đề đến, không nhất định thông thuận. Đêm này câu hỏi cải biến một thoáng phương thức, nói không chừng lại sẽ lâm vào hoang mang. Suy tư vừa rồi chỗ thiếu sót, Chu Hạo hơi hơi nghỉ ngơi một thoáng, sau đó nói, ta lựa chọn 9 vị lôi điện thuộc tính tinh linh cảnh cửu giai người máy. Chu Hạo hiện tại không chỉ tu luyện hỏa hệ dị năng, mặt khác cũng đều không hề từ bỏ, ngược lại mà luyện thời gian đầy đủ, không ngừng tu luyện hỏa hệ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy buồn tẻ. Cho nên Chu Hạo tại thấy buồn tẻ về sau, liền bắt đầu tu luyện hắn mặt khác thuộc tính, hắn hỏa hệ tối cường, đủ để đánh bại dễ dàng 9 vị, thế nhưng mặt khác dị năng còn kém một chút. Hưu. Dù xà thân pháp thôi động, Chu Hạo tại những người máy này bên trong cấp tốc xuyên qua. Từng đạo lôi điện chớp động, toàn bộ mật thất không gian cơ hồ trong nháy mắt biến thành lôi điện hải dương. Rất nhiều nguyên tố dị năng, lôi điện là cuồng bạo nhất, lôi điện bạo phát, thanh thế tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Chu Hạo không ngừng tránh né lấy từng đạo lôi điện, đồng thời phát ra từng đạo công kích. Ở vào lôi điện hải dương bên trong, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên dâng lên vô cùng cảm giác kỳ dị. Hắn mơ hồ cảm ứng được một cỗ gợn sóng. Cỗ ba động này là... Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu bỗng nhiên lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn trước kia từng có cảm giác tương tự. Hắn thân ảnh tiếp tục cướp động lên, lại không công kích, mà là cẩn thận cảm thụ được lấy này một tia gợn sóng. Cố gắng chân chính chạm đến, chính là cái này. Chờ đến một cái thời gian, Chu Hạo trong mắt tràn đầy xúc động, tốc độ của hắn không thay đổi. Bất quá hắn khống chế một tia chớp đánh trúng một vị người máy. Vị này người máy trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó Chu Hạo lại tiếp xúc đến một vị khác người máy. Vị kia người máy cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Oanh, oanh, oanh, tại Chu Hạo công kích hai vị này người máy thời điểm, những người máy khác cũng tới đến Chu Hạo bên người. Bất quá khi chúng nó tiếp xúc đến Chu Hạo không có việc gì. Thế nhưng chúng nó tất cả đều đình chỉ động tĩnh. Chỗ có người máy biến thành viên cầu nhỏ biến mất. Trong không gian chỉ có Chu Hạo một người đứng vững. Chu Hạo, ngươi vừa rồi vận dụng cái kia một tia hỏa hệ pháp tắc. Đá Tác hỏi, bằng vào Chu Hạo như người bình thường thực lực, không có khả năng nhanh như vậy hạ gục những người máy này. Thế nhưng chỉ cần Chu Hạo vận dụng một tia pháp tắc, tuyệt đối sẽ miểu sát. Không phải, Chu Hạo lắc đầu, Đá Tác nghi ngờ nói. Không có sử dụng hỏa hệ pháp tắc, ngươi làm sao trong nháy mắt đánh bại này 9 vị người máy? Ngay tại vừa rồi ta lĩnh ngộ một tia lôi điện pháp tắc, Chu Hạo ý thức cùng Đá Tác đường rẽ. Cái gì? Đá Tác ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Một tia lôi điện pháp tắc, ngươi vừa rồi lĩnh ngộ. Đúng, lúc này Chu Hạo trong lòng vô cùng vui vẻ. Đá Tác khiếp sợ. Nó có thể là biết tại tinh linh cảnh lĩnh ngộ một tia pháp tắc độ khó. Chu Hạo tại nửa năm trước lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc đã đủ để cho nó kinh ngạc. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà lần nữa lĩnh ngộ một tia lôi điện pháp tắc. Chu Hạo bình thường tinh lực đều đặt ở hỏa hệ pháp tắc bên trên. Đối với lôi điện, không gian, thủy hệ chờ cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Ấn lý thuyết không có khả năng lĩnh ngộ được. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Chu Hạo lôi điện thiên phú so hỏa hệ thiên phú còn mạnh hơn?